Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 27 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 214: Kế hoạch của Hàn Phi. Bị một đám người nhìn chằm chằm, đạo diễn Tiền xấu hổ đến mức khóe môi run rẩy. Lão đành đi tới trước mặt của Hàn Phi nói: Chúc mừng, kỷ lục ngày hôm nay của cậu hẳn là về sau có rất ít phim cùng thể loại có thể phá vỡ, tuyệt đối là không có tầm thường. Kỷ lục cũng chỉ là con số mà thôi. Hơn nữa kỷ lục chính là thứ tạo ra để chờ người khác phá vỡ mà, chẳng phải sao? Nói xong, Hàn Phi đi lướt qua người đạo diễn Tiền, bắt đầu thương lượng về bộ phim mới với đạo diễn Khương. Vì một ngày có thể giúp các oan hồn ở trong thế giới tầng sâu nhìn thấy cảnh hung thủ bị luật pháp trừng trị, cũng để thu hoạch được độ thân mật với những oan hồn. Hàn Phi muốn quay một series phim dựa trên những câu chuyện có thật. Hắn muốn phá giải các bản án có liên quan đến thế giới tầng sâu, sau đó đưa bộ phim đã quay xong vào thế giới tầng ngoài ở trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ, rồi thông qua phương pháp chiêu hồn để du hồn của người chơi mang mấy bộ phim đó vào thế giới tầng sâu. Làm như vậy rất tốn thời gian, nhưng Hàn Phi muốn đem lại hy vọng cho đám cô hồn dã quỷ trong thế giới của trò chơi. Đối với rất nhiều người, để không bị thế giới này thay đổi bản thân, bọn họ đã nỗ lực hết mình, mà Hàn Phi thì lựa chọn con đường còn khó hơn. Hắn giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn muốn đốt lên ánh sáng ở trong thế giới đang bị đắm bóng đêm bao phủ kia, nói với bọn họ rằng thế giới này vẫn còn có ánh sáng tồn tại. Đạo diễn Khương nhìn Hàn Phi không khỏi cảm khái. Có rất nhiều diễn viên sau khi nổi tiếng sẽ tìm mọi cách để gia tăng danh tiếng cho mình. Ví dụ như tìm người đại diện, ví dụ như đi quay quảng cáo, hoặc là chủ động liên hệ với những đạo diễn nổi tiếng, tham gia những bộ phim kinh phí lớn. Thế nhưng đạo diễn Khương không hề nhìn thấy một chút cảm giác vui sướng nào quá từ trên người của Hàn Phi. Sau khi tác phẩm đầu tiên hot lên, điều Hàn Phi nghĩ tới là sẽ quay bộ phim tiếp theo như thế nào. Đạo diễn, chúng ta có thể ghép những vụ án này thành một series phim. Vụ án chặt thay ghép xác chỉ là tập đầu trong đó. Tiếp theo sẽ là vụ án chuyện lạ trong trường tư thục ích dân. Tất cả các vụ án đều dùng cánh bướm làm nhân vật chính. Chúng ta sẽ quay từng tập trong series này. Hàn Phi nói ra kế hoạch của mình. Tập đầu tiên của Hoa Song Sinh đã hot như vậy, việc cải biên các tập tiếp theo sẽ dễ thôi. Có thành tích ban đầu của Hoa Song Sinh, tôi tin là chị Long sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúng ta. Dù sao thì cũng đâu có ai chê nhiều tiền đâu. Hàn Phi, cậu không phải là vì muốn quay mấy vụ án này mới có ý từ chối đạo diễn Trường Châu. Đạo diễn Khương rất thích Hàn Phi, lão mong Hàn Phi có thể đứng ở một sân khấu lớn hơn như thế này. Tôi thực sự là không thể nào rời khỏi thành phố Tân Hỗ được. Hàn Phi không tiếp tục nói đề tài này mà kéo cả biên kịch Tạ Đình vào cuộc. Mọi người nên nhanh chóng tìm hiểu thông tin về những vụ án ở trường tư thục ích dân. Chúng ta không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu. Ngay từ đầu, biên kịch Tạ rất bất mãn với Hàn Phi. Nhưng sau đó sự thật đã chứng minh lời Hàn Phi nói là đúng. Lão từ bất mãn chuyển sang tâm phục khẩu phục. Đoàn làm phim cười nói vui vẻ. Hàn Phi không làm cho mọi người mất hứng, cố gắng ngồi đến 11 giờ đêm mới về. Về đến nhà, hắn rửa mặt bằng nước lạnh để cho mình tỉnh táo. Tiền đóng phim cũng sắp sửa banh vào ngân hàng. Đến lúc đó mình sẽ mua một khoang chơi game vũ trụ. Sau này có thể chơi game trong thời gian dài mà không bị mệt mỏi. Công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không đã bào chế được và công ty Dược Vĩnh Sinh đã hợp tác phát minh ra khoang trò chơi vũ trụ có rất nhiều tác dụng ưu việt hỗ trợ người chơi, có thể giúp cho cơ thể được nghỉ ngơi trong lúc chơi game. Nhưng loại máy đó thì vô cùng đắt đỏ. Gần 12 giờ đêm, Hàn Phi ngồi lên giường, nối dây, chuẩn bị vào trò chơi. Đúng lúc điện thoại của hắn vang lên. Alo, Kim Tuấn, ông tìm tôi có việc gì vậy? Chúc mừng, phim của cậu lên sóng thành công ngoài mong đợi. Lần này đúng là một bước lên trời rồi. Giọng của Kim Tuấn có vẻ kích động. Thân là một paparazzi có kinh nghiệm lâu năm, đã rất lâu rồi, lão không nhìn thấy diễn viên mới nào mà đã lợi hại được như Hàn Phi. Được rồi, cảm ơn. Ông có còn việc gì không? Hàn Phi muốn cúp điện thoại nhanh để còn vào game. Này, có. Vừa rồi, đồ đệ của tôi nhận được thông tin từ bên Ngũ Ngũ. Bọn họ gia tăng gấp đôi giá để mua chuộc người bôi nhỏ cậu đó. Ở đầu dây bên kia, Kim Tuấn cười khổ. Trước đó tôi đã nói, nếu như lần này phim của cậu nổi tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ khó chịu. Bây giờ thì hay rồi. Bọn họ không chỉ khó chịu đâu mà còn nổi điên. Chỉ riêng tiền chạy quảng cáo phim thôi đã bỏ chi phí gấp 13 lần Hoa Song Sinh. Vậy mà bị đè ép hoàn toàn, e rằng đêm nay sẽ tức đến nỗi không ngủ nổi đó. Bọn họ nổi điên, chẳng phải là càng tốt sao? Hàn Phi nhàn nhạt nói. Các người cứ tạm thời kéo dài thời gian, qua mấy ngày nữa tôi sẽ cho các người tin tức để bàn giao cho bọn họ. Hàn Phi có thể sống sót trong thế giới nhân sinh hoàn mỹ chỉ dựa vào sức mạnh. Trong đầu hắn đã có một kế hoạch. Tiết lộ một tin tức, bôi nhỏ cho bọn họ, sau đó đợi công ty Ngũ Ngũ nhúng chàm, đi bôi nhỏ Hàn Phi khắp nơi, gây ra tai tiếng. Lúc đó hắn sẽ phản kích. Công ty Ngũ Ngũ có tiếng tăm ở trong ngành, cho nên Kim Tuấn liền nói thẳng. Bây giờ cậu chỉ còn có một mình. Tôi thì vì lý do an toàn, tốt nhất là cậu nên tính việc gia nhập một công ty nào đó đi. Tạm thời thì tôi chưa cần. Nếu như không còn việc gì, tôi cúp máy đây. Cậu nhất định phải cẩn thận đó. Ngũ Ngũ rất mong đợi ở bộ phim Tình Yêu Đô Thị. Ngựa ô Hoa Song Sinh của các cậu lại cướp đi tất cả. Chắc chắn là bọn họ sẽ điên cuồng nhằm vào cậu đó. Nói thật một câu, cái giới giải trí này có khi nó còn dơ bẩn loạn lạc hơn cậu nghĩ nhiều. Kim Tuấn tiếp tục dặn dò. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. Chương 215, buổi tối thứ ba. Hàn Phi cúp máy, vừa định nằm xuống thì điện thoại lại rung. Lần này là Hoàng Danh. Alo, Hoàng ca, có việc gì vậy? Hây, tôi đã xem bộ phim cậu đóng, đúng là châu bò mà. Ấy, câu chuyện đó là thật sao? Cậu cũng tham gia phá án và bắt hung thủ vụ án đó sao? Hoàng Doanh vô cùng kích động. Đúng, chúng tôi căn cứ vào vụ án ngoài đời để chuyển thể thành phim đó. Ây, có thể khiếp trợ cảnh sát phá một vụ án như vậy. Đúng là tôi không nhìn nhầm cậu rồi. Hoàng Doanh hào sảng cười. Trước đây tôi không tin vào duyên phận, nhưng từ khi gặp cậu, tôi phát hiện mọi thứ hình như là được cõi vô minh đã định sẵn đó. Cái gì mà định sẵn chứ? Ây, cậu còn nhớ lúc trước tôi nói muốn cùng cậu đi thăm dò thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ không? Lần đó chúng ta nói chuyện ở quán cà phê, ở khu trung tâm đó. Đến đây, Hoàng Doanh thấp giọng như đang thảo luận chuyện gì. Tôi nhớ. Lão đệ, cậu chính là sự lựa chọn thích hợp nhất rồi. Tôi quyết định sẽ chia sẻ bí mật lớn nhất của tôi cho cậu đó. Hoàng Doanh hít một hơi thật sâu. Bản đồ thông với thế giới tầng sâu ở ngay trong phòng vệ sinh nhà tôi. Nếu như đêm nay có thời gian, thì cậu tới đây chúng ta cùng đi thăm dò. Đêm nay sao? Đúng vậy. Map ẩn là một cơn ác mộng tràn đầy lệ quỷ, sát nhân, điên cuồng, quái vật. Tôi không dám đi vào một mình, cho nên mới muốn tổ đội cùng với cậu đó. Hoàng Doanh nghiêm túc nói. Hoàng ca này, tôi thật là xin lỗi. Tôi nay đoàn làm phim có tiệc ăn mừng. Tôi tạm thời không thể chơi game được. Sau này có cơ hội nhất định, tôi sẽ cùng với anh đi thăm dò. Hàn Phi đang bị vây trong bản đồ ẩn, không thể ra ngoài. Nhưng hắn có thể chiêu hồn Hoàng Doanh đến trường tư thục Ích Dân để cho hai anh em được đoàn tụ ở thế giới âm phủ. Hiểu rồi, chờ cậu xử lý xong mấy việc đó, chúng ta lại đi thăm dò. Được, không thành vấn đề. Này đúng rồi, chậm nhất là nửa tháng nữa, lần Scolo Beta thứ 6 sẽ kết thúc. Chúng ta nhất định phải đi vào bản đồ ẩn một lần trước khi game Open Beta đó. Hoàng Doanh nói cho Hàn Phi nghe một tin tức quan trọng. Nửa tháng sau sẽ open sao? Hàn Phi nheo mắt, chờ đến khi trí thông minh nhân tạo tiếp quản nhân sinh hoàn mỹ. Lúc đó là đến thời đại của hắn. Cố gắng sống sót, sau này sẽ là một thế giới rộng mở. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Phi nhìn thời gian trên màn hình điện thoại rồi đội mũ trò chơi. Không gian màu máu lập tức bao phủ tất cả. Cảm giác lạnh lẽo liền xông lên trên đầu. Hàn Phi mở mắt, ở trong hành lang tối đen như mực, thậm chí có thể nghe tiếng những bước chân quỷ dị đang văng vẳng đâu đây. Nơi đây chính là ở tầng 3, ký túc xá. Hàn Phi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, lấy bộ đồng phục màu máu ra, rồi khẽ gọi tên Từ Cầm. Nghe được âm thanh của Hàn Phi, bóng đen do Từ Cầm nôi thò đầu ra ngoài. Trong khoảng thời gian Hàn Phi offline, không biết nó ăn cái gì mà hình thể đã biến to hơn trước. Bây giờ trông nó như là một con mãng xà khổng lồ vậy. Này, đừng có chỉ biết ăn chơi. Vẻ ngoài của ngươi hung tợn như vậy, đến lúc đánh nhau là phải xông pha đó. Hàn Phi gõ gõ đầu nó, trong lòng bất đắc dĩ. Con mãng xà màu đen quấn quanh người Hàn Phi, nằm im không nhúc nhích, mặc cho Hàn Phi xoa đầu nó thành đủ các loại hình dạng. Sau khi bảo con mãng xà lén lút đi theo mình ở trong bóng tối, Hàn Phi xuống tầng dưới. Không biết là tiểu tử Trương Quan Hành kia ra sao rồi, hy vọng là nó không xảy ra chuyện. Đi vào hành lang, Hàn Phi còn chưa đi được bao xa đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên vách tường và cầu thang đều có những vết máu lốm đốm. Lần đầu tiên vào ký túc xá, ít nhất nơi này còn có vẻ bình thường. Quản lý ký túc xá và con trai của Mã Mãn Giang giống như là người sống. Ở trong tòa nhà này vẫn có ánh đèn. Ngày thứ hai tiến vào, tầng trệt tối đen như mực. Quản lý ký túc xá và đám học sinh trước đó đều không thấy đâu. Ở trong tòa nhà chỉ còn lại quỷ và Trương Quan Hành đi lạc. Hôm nay là ngày thứ ba, nơi đây dường như lại có biến hóa. Mình cảm giác nguy hiểm hơn hẳn hai ngày trước. Máu tươi chảy xuống khe hở trên vách tường. Trong không khí có mùi máu nhàn nhạt. Hành lang yên tĩnh đến dọa người. Hàn Phi không biết là sau khi mình rời khỏi trò chơi, nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Đáy mắt của hắn cảm thấy không ổn. Không dám dừng lại, Hàn Phi cẩn thận tiếp tục đi xuống. Khi đi đến góc ngoặt của cầu thang, hắn nghe được ở trên tầng 4 truyền đến âm thanh như thể có một thùng thịt nát hoặc là cá sống bị nhều nhào ném xuống sàn nhà. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng. Hàn Phi bịt mũi, gia tăng tốc độ. Thế nhưng khi hắn vừa đi vào hành lang tầng 2 thì hắn sững lại. Tại góc ngoặt giữa cầu thang tầng 2 và tầng trệt có một người đang đứng. Im lặng quay lưng về phía Hàn Phi, không nhìn rõ được khuôn mặt. Có gì đó là lạ. Một mình đi trong một tòa nhà u ám, chuyện quỷ dị khủng bố. Nhưng càng kinh khủng hơn là trong tòa nhà này lại xuất hiện một người. Hàn Phi không dám tới gần, từ từ lui về phía sau. Ở hai bên, trái phải của mỗi một tầng đều có cầu thang. Mình không phải mất thời gian với nó. Việc cấp bách là phải xác định xem Trương Quan Hành có còn an toàn hay không. Hàn Phi muốn tránh né đối phương, nhưng khi hắn xoay người chuẩn bị đi lên hành lang tới cầu thang bên kia thì lại phát hiện ở trên hành lang này cũng có người đang đứng. Cũng quay lưng về phía Hàn Phi không nhúc nhích. Bà mẹ. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng, phát hiện khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn. Tên này không giống với những con quỷ trước đây mình đã từng gặp. Hàn Phi luôn là người nước sông không phạm nước giếng, không muốn đi gây gổ với ai, nhất là khi hắn đang trong tình trạng bất ổn. Chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía góc ngoặt cầu thang, bóng người đã biến mất. Nhưng khi quay đầu nhìn tới hành lang ở ngay trước mặt mình, thì bóng người kia đã gần mình hơn một chút nữa. Chương 216. Quay lưng về phía người khác. Ở trong đầu Hàn Phi chợt nhớ đến một trò chơi mà khi còn ở cô nhi viện, hắn thường chơi. Trò chơi có tên là đả tường. Đại khái là người chơi vừa quay đầu đi thì những thứ ở sau lưng sẽ chạy tới. Cứ như vậy, mỗi một lần quay đầu thì những thứ kia lại đứng lại. Còn khi mà người chơi quay đi thì những kẻ đằng sau lại chạy đến cho đến khi chạm được vào vai của người chơi. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng, lui dần về phía cầu thang, bám vào vách tường, rồi đi ngược xuống từng bậc. Cầu thang trơn ướt vì bẩn và vết máu. Âm thanh kỳ quái ở trên tầng 4 cũng vẫn còn. Mùi máu tươi nồng đậm lập lòe trong khoang mũi. Hàn Phi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, giữ khoảng cách an toàn với nó. Hắn chậm rãi đi lùi, rốt cuộc thuận lợi đi xuống được cầu thang tầng trệt. Trong cả tòa ký túc xá, tầng trệt có mùi máu tươi đậm nhất. Ở trên cửa ra vào ký túc xá dán đầy những thứ rác rưởi, có quần áo dính máu, có bùa chú đủ kiểu, có những mảnh giấy nhắc nhở lem nhem. Khi đi ngang qua phòng quản lý, Hàn Phi phát hiện cửa sổ đã bị đập nát. Chiếc giường vốn sạch sẽ gọn gàng nay đầy những dấu tay bằng máu. Đống thư cảm ơn đã bị xé nát. Trái cây dập nát làm tán loạn ở khắp nơi, bốc lên mùi hôi thối. Hàn Phi ban đầu còn có kế hoạch vào phòng quản lý ký túc xá để tìm chìa khóa, thế nhưng bây giờ lại bị bóng lưng kia đi theo, không dám phân tâm làm việc khác. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, Hàn Phi vẫn dựa lưng vào tường, đi lùi trong hành lang, giữ một khoảng cách an toàn với nó. Khi đi đến cửa phòng 4104, Hàn Phi nhẹ nhàng gõ cửa. Trương Quan Hành, cậu có ở trong đó không? Trương Quan Hành. Ở trong phòng không có bất kỳ động tĩnh, hoàn toàn im ắng. Này, liệu không xảy ra chuyện gì chứ? Đứng mãi ở trong hành lang rất nguy hiểm. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng, nhỏ giọng. Quan Hành, là thầy đây. Thầy đã từng nói là sẽ không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào, cho dù là nam sinh hay nữ sinh. Sau khi Hàn Phi nói ra câu này, ở trong phòng vang lên tiếng bước chân, cửa phòng hé ra. Thầy, đúng là thầy rồi. Trương Quan Hành nấp đằng sau khe cửa, biểu tình ở trên mặt kích động như là gặp người thân xa cách. Cẩn thận là một thói quen tốt, biểu hiện của cậu rất không tệ. Hàn Phi mang theo con cự mãng đi vào phòng ngủ số 104. Chờ sau khi cửa phòng đóng lại, hắn mới thở phào một hơi. Thầy ơi, không ngờ là còn tìm được thầy. Trương Quan Hành rất vui sướng, rõ ràng đây không phải là giả vờ. Trong khoảng thời gian tôi rời đi, ở đây có chuyện gì đáng sợ không? Hàn Phi áp tai vào cửa phòng, lắng nghe động tĩnh trên hành lang. Thầy ơi, phát điên hết rồi. Người trong ký túc xá này đều phát điên cả rồi. Trong nháy mắt, Trương Quan Hành đầy kinh hãi. Ở ngoài hành lang là những tiếng kêu thảm thiết và khóc lóc. Những thứ kỳ lạ cũng xuất hiện. Có mấy căn phòng đã thất thủ, không một học sinh nào có thể trốn thoát thầy ạ. Đêm qua nguy hiểm như vậy, làm sao cậu có thể sống sót? Hàn Phi kinh ngạc hỏi. Là tôi trốn trong phòng ngủ. Tối hôm qua cũng có người đến gõ cửa. Bọn chúng giả vờ là những học sinh kêu cứu. Có mấy lần tôi suýt không nhịn được mà mở cửa, nhưng cuối cùng tôi vẫn kiềm chế được. Bọn chúng sao? Vâng, tôi vẫn luôn trốn ở trong phòng không dám ra, chỉ nghe tiếng của ba học sinh cãi nhau. Chúng vừa ác độc vừa giảo hoạt đó thầy. Là ba đứa con của Mám An Giang muốn nhân dịp này làm loạn. Hàn Phi không lo lắng chuyện bọn tiểu quỷ, hắn chỉ để ý đến chính Mã Mãn Giang. Cảnh sát đã nói Mã Mãn Giang mất tích từ lâu. Hàn Phi không biết mình có thể gặp được Mã Mãn Giang trong trò chơi hay không. Ba tên kia hình như là cố ý nhằm vào những học sinh ở trong trường. Chúng có thể cảm ứng được vị trí của tất cả các học sinh. Có lẽ là vì tôi đã bị trưởng đuổi học cho nên may mắn thoát được một kiếp đó thầy. Trương Quan Hành rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Gã là một mầm mống tốt, chỉ là lúc trước lầm đường lạc lối. Sự hỗn loạn kia đến bao giờ mới dừng? Khoảng mấy tiếng trước, Trương Quan Hành suy nghĩ rồi nói. Trước khi sự hỗn loạn kết thúc, cửa ra vào ký túc xá từng mở ra một lần. Hình như đã có thứ gì đó đi vào trong ký túc đó thầy. Thứ gì đó đi vào sao? Hàn Phi nghĩ tới bóng lưng mình nhìn thấy ở trong hành lang. Quan Hành, ở trong trường học cậu có từng nghe qua chuyện là quay lưng về phía người khác hay chưa? Vừa rồi ở trên hành lang tôi nhìn thấy một người quay lưng về phía tôi, vẫn cứ một mực đi theo tôi đó. Thầy ơi, tôi đã từng nghe học sinh kể về chuyện này, nhưng tôi chỉ coi đó là chuyện ma quỷ vớ vẩn. học sinh mới sao? Hàn Phi cảm thấy Trương Quan Hành kia là đang nói tới Kim Sinh. Kể cụ thể tôi nghe xem. Trước đây, trường học có một học sinh. Hắn rất thích một nữ sinh ở trong trường. Cô nàng kia cũng thích hắn. Cho nên hai người đã quen nhau. Hoàn cảnh gia đình của hắn lúc đó rất kém. Cha mẹ thì ly hôn. Cha hắn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, thường xuyên đánh chửi hắn. Đối với học sinh kia thì người nhà duy nhất không phải là cha hắn, mà chính là bạn gái của hắn. Hắn chia sẻ với cô ấy mọi nỗi đau khổ và ấm ức mà mình phải chịu. Cũng thề nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng về sau khi giáo viên biết chuyện, bọn họ yêu đương cho nên làm lớn. Cuối cùng hắn đã bỏ học, nói rằng tất cả là lỗi do hắn. Sau khi hắn nghỉ học, nhưng vẫn qua lại với nữ sinh. Bọn họ đã hẹn thề cùng cố gắng. Chờ sau này có việc làm ổn định sẽ kết hôn. Ở cái tuổi đó luôn rất hồn nhiên, lời nói cũng rất chất phác. Nhưng ngày vui chóng tàn, không lâu sau họ không còn liên lạc được với nhau. Thế nên tên kia lén nút chạy vào trường học, muốn hỏi cho rõ. Nếu như cô nàng không còn yêu hắn, thì hắn không cưỡng cầu. Bạn của nữ sinh kia đưa cho hắn một tờ giấy, hy vọng hắn có thể đến phòng học vào buổi tối ngày hôm đó. Hắn không suy nghĩ nhiều. Đêm hôm đó chạy tới phòng học, không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sáng hôm sau, mọi người phát hiện ở trước tòa nhà khu lớp học có một cỗ thi thể. Chương 217, lại là nhiệm vụ ẩn. Hắn rơi từ trên sân thượng xuống, xương sống bị đứt đoạn, cái cổ vặn 180 độ, hai mắt nhìn chằm chằm lên tầng cao nhất trên lầu. Kể từ hôm đó, một số học sinh thỉnh thoảng lại nhìn thấy một người đứng ở trong hành lang, quay lưng về phía mình. Nghe xong câu chuyện của Trương Quan Hành, Hàn Phi hơi nghi hoặc. Mình đã đánh giá thấp mọi thứ rồi. Nheo mắt nhìn Trương Quan Hành một lát, đột nhiên phát hiện chữ hận trên tay của Trương Quan Hành đã biến mất. Quan Hành, hình xăm trên tay cậu sao lại biến mất? Hàn Phi lặng lẽ lui về phía sau một bước. Tôi cũng không biết. Trương Quan Hành mờ mịt đáp. Ngày hôm qua, sau khi gặp thầy, hình xăm trên tay tôi mờ đi. Sau đó khi cửa ra vào ký túc xá mở, chữ hận đó đã hoàn toàn biến mất. Khi cửa ký túc xá mở sao? Hàn Phi nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của Trương Quan Hành, vận lên năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn. Nam sinh trước mặt đúng là Trương Quan Hành. Linh hồn của hắn truyền lại đủ loại cảm xúc. Quan Hành, trong câu chuyện mà cậu kể, con quỷ quay lưng về phía người khác có từng xuất hiện trong ký túc xá này không? Chưa thầy ạ. Một số học sinh nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong khu lớp học thôi. Hình như là bị bạn gái hại chết, cho nên trong lòng đầy oán niệm, vẫn luôn một mực đi tới đi lui trong tòa nhà đó. Nói cách khác, gia hỏa kia nhân cơ hội cửa ký túc xá mở ra đã đi vào đây. Cũng chính là sau khi nó đi vào thì chữ hận trên tay cậu biến mất. Đúng vậy, đúng là như thế. Trương Quan Hành vẫn không hiểu Hàn Phi muốn nói gì. Vậy vì sao trước đây cậu lại xăm chữ hận đó lên tay? Hàn Phi thấp giọng. Cậu đừng coi tôi là thầy giáo, cứ coi tôi như một người bạn có thể tâm sự. Tôi cam đoan sẽ không tiết lộ bí mật của cậu cho bất kỳ ai. Trương Quan Hành do dự một lúc lâu mới mở miệng nói. Mẹ tôi từ bỏ tôi và cha, bỏ đi, để lại một mình tôi cho cha tôi ngày ngày bị cha đánh đập. Là vì mẹ cậu sao? Khi ông ấy nổi giận, ông ấy uống rượu, rồi ông ấy trút giận lên tôi. Một số bạn học thường xuyên chế giễu trêu đùa tôi, đem mẹ tôi ra mà bỡn cợt. Bàn tay của Trương Quan Hành siết lại. Tôi hận tất cả bọn chúng, tôi hận cả thế giới này. Vì sao lại bất hạnh với tôi như vậy? Tôi vốn chẳng cần giàu sang hạnh phúc, tôi chỉ muốn sống như tất cả những đứa bé bình thường khác lớn lên. Nhưng cuộc đời này bắt nạt tôi, không cho tôi một chút hy vọng nào cả. Hàn Phi nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Quan Hành an ủi vài câu, sau đó nói. Cậu hận toàn bộ thế giới này, vậy cậu không hận ai? Chẳng hạn như là bạn gái của cậu, Sơ Hạ. Vừa nghe nhắc đến Sơ Hạ, biểu tình trên mặt của Trương Quan Hành không dữ tợn, thống khổ như Hàn Phi đã dự đoán. Không, tôi không hận cô ấy. Cô ấy là người duy nhất chịu tin tưởng tôi, Đương nhiên là bây giờ còn có cả thầy nữa. Trương Quan Hành đã quên mất là mình đã chết. Bây giờ hắn chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp của Sơ Hạ. Hàn Phi nheo mắt, phát hiện tình huống của Trương Quan Hành rất giống như bà Mạnh Thi. Bọn họ đều đã quên mất chuyện mình đã chết, quên đi nỗi đau đớn tuyệt vọng, từ đó mà giữ được lý trí cho mình. Hàn Phi nghi ngờ người quản lý chung cư trước đây đã động thủ trên người của Trương Quan Hành. Nếu như là như vậy, nó không chừng Hàn Phi có thể tìm được manh mối do người quản lý trước đây lưu lại. Kỳ thực sau khi nghe câu chuyện mà Trương Quan Hành kể, Hàn Phi cảm thấy không đúng. Trương Quan Hành rõ ràng lại đang kể chuyện của chính mình. Con quái vật quay lưng về phía người khác ở ngoài hành lang có thể chính là oán niệm trong lòng của nó tạo lên. Khi chữ hận trên tay của cậu biến mất, gia hỏa quay lưng về phía người khác xuất hiện. Có khi nào hai người các ngươi liên quan đến nhau không? Hàn Phi chậm rãi dẫn dắt ý thức của Trương Quan Hành. Liên quan sao? Trương Quan Hành yên lặng nhìn lên cánh tay của mình. Chữ hận dường như chưa từng tồn tại. Nó suy tư thật lâu. Khi vừa định lắc đầu thì đột nhiên cửa phòng 104 bị thứ gì va chạm mạnh. Không phải tiếng gõ cửa hay đập cửa, mà như là tiếng có ai dùng lưng tông vào. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp G, quay lưng về phía ngươi. Ta giao phía sau lưng cho ngươi, ngươi lại đẩy ta vào vực sâu, ngươi sợ ta âm hồn bất tán. Kỳ thật, ta liều mạng quay đầu lại, chỉ là để nhìn ngươi lần cuối. Yêu cầu nhiệm vụ trong nửa giờ không được để nó áp vào lưng ngươi. Thời gian thực hiện nhiệm vụ tính từ bây giờ. Thông báo vang lên. Hàn Phi lập tức tập trung cao độ. Không thể để nó áp vào lưng mình. Mô tả nhiệm vụ nghe thật đáng sợ. Thầy, thầy ơi, thầy làm sao thế? Cẩn thận, tên gia hỏa kia đang ở ngoài cửa đó. Hàn Phi kéo Trương Quan Hành đứng bật dậy khỏi giường. Hai người cùng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Rầm một tiếng, cửa phòng 104 bị va chạm mạnh. Cánh cửa rung lên, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phá tan tành. Không biết là cửa này có thể chịu được bao lâu. Hàn Phi kéo giường và bàn đọc sách tới, chắn ngay cửa. Nhưng đúng lúc này, hắn trông thấy có máu tươi đang chảy qua khe cửa ở dưới đất. Điều khiến cho hắn càng cảm thấy kinh khủng đó là ở ngoài cửa truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát. Có vẻ như quái vật kia có thể tự do thay đổi hình dạng. Mùi máu tươi trong không khí nồng nặc. Hàn Phi bảo Trương Quan Hành đặt chiếc bình ở gần cửa, sau đó để cho con mãng xà quấn quanh người mình. Cửa phòng bằng gỗ đã rung lên, máu đỏ thẫm, xương thịt bị nghiền nát chảy vào phòng thông qua khe hở. Dưới mặt đất lúc này là một mảng đỏ lòm. Hàn Phi và Trương Quan Hành không ngừng lùi tới ban công. Lớp lưới rỉ sét bảo vệ ban công đã bị tổn hại nghiêm trọng, vây lấy hai người bọn họ. Thầy ơi, phải làm sao đây? Cậu đứng ở sau lưng tôi. Nhớ cho dù là xảy ra chuyện gì cũng đừng có rời đi. Mọi việc còn lại cứ để cho tôi làm. Hàn Phi không cách nào rời khỏi trò chơi. Nếu như nhiệm vụ này không xong, hắn tòi đời. Chương 218. Cuộc chiến không cân sức. Trái tim của Hàn Phi đập thình thịch, bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Con quái vật kia đã biến thành một đống máu thịt vụn đang rúc vào khe cửa. Nó bắt đầu lúc nhúc, khiến cho Hàn Phi tê dại cả da đầu. Đám máu thịt từ từ gom lại hóa thành một bóng lưng vặn vẹo, xuất hiện ở trong căn phòng 104. Không khí ở trong phòng bị kìm nén đến nỗi không thể thở nổi. Quái vật hấp thu toàn bộ vết máu rồi dần dần hoàn chỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy quái vật ở cự ly gần, Hàn Phi phát hiện nó trông rất giống với Trương Quan Hành, chỉ là trên người của nó mặc đồng phục của Trường Ích Dân. Hàn Phi chậm rãi đưa mắt nhìn xuống cánh tay của nó, mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ hận đẫm máu. Chữ kia bị người ta dùng ngón tay cào ra vết thương vẫn còn chưa khép lại, không ngừng nhèo ra máu đen. Hàn Phi khẽ lùi lại đằng sau, lưng đụng phải Trương Quan Hành. Vì sao trên tay của nó cũng có chữ đó vậy? Nghe thấy vậy, Hàn Phi quay đầu nhìn. Trương Quan Hành đang kinh ngạc nhìn con quái vật. Ánh sáng trong mắt đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mê man thống khổ. Tôi chưa từng nhìn thấy bóng lưng của nó trước đây. Nhưng vì sao tôi lại thấy nó quen thuộc như vậy à thầy? Chỉ vừa nhìn thế thôi, tôi đã cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự khổ sở của nó. Mỗi một đoạn xương trên người nó đều vỡ nát, nó không thể nào thốt lên được một tiếng, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào, dù phải vặn gãy cổ, nó cũng muốn quay đầu nhìn lại. Giọng nói của Trương Quan Hành càng lúc càng trở nên đáng sợ. Từ từ nó túm chặt lấy tay, móng tay hung hăng cấu vào da thịt. Tôi nhớ nó. Thầy ơi, tôi biết nó đấy. Thầy ạ. Thân thể của Trương Quang Hành bỗng nhiên vang lên những tiếng răng rắc, vặn vẹo giống như là một con quái vật. Hàn Phi đứng giữa cả hai, sắc mặt lúc này vô cùng tồi tệ, nhưng vẫn cứ lựa chọn tin tưởng Trương Quan Hành. Cho dù đằng sau lưng có xảy ra chuyện gì, cũng nhất định không quay đầu lại. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt. Quan Hành, bên cạnh cậu lúc này có một người thật sự tín nhiệm cậu. Một người vì muốn cứu cậu mà không tiếc cả tính mạng mình. Cậu không cô đơn. Hãy nhớ là cậu không cô đơn. Âm thanh của Hàn Phi tạo thành tiếng vọng ở trong tòa nhà ký túc. Nhớ, cậu không cô đơn. Có một người vì muốn cứu cậu mà không tiếc cả tính mạng mình. Bên cạnh cậu đã có một người luôn luôn tin tưởng cậu. Nhớ, cậu không cô đơn. Quái vật kia ở trên mặt nghe được lời của Hàn Phi liền nghiến răng kèn kẹt. Lưng nó vẫn quay về phía Hàn Phi, nhưng cái đầu của nó thì từ từ chuyển động. Khi cái đầu của quái vật xoay hẳn ra đằng sau lưng, Hàn Phi nhìn thấy một gương mặt giống Trương Quan Hành như đúc. Chỉ là trên mặt của nó toàn là những vết thương, thất khiếu đổ máu. Oán hận và đau đớn xuyên thấu qua từng tế bào, trói chặt lấy linh hồn của quái vật, khiến trong mắt nó chỉ còn lại thù hận. Chữ hận trên cánh tay đang chảy máu, hận ý không ngừng thiêu đốt thân thể. Quái vật ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Phi. Tay của nó nâng lên một giây, loáng một cái đã xuất hiện trước mặt của Hàn Phi. Gương mặt chảy máu đã hiện rõ, hai chóp mũi như sắp chạm vào nhau. Hàn Phi không ngờ con quái vật này lo loang loáng vài cái lại có thể nhanh đến như vậy. Hắn muốn thuyết phục Trương Quan Hành bình tĩnh, muốn giúp Trương Quan Hành chiến thắng được hận ý. Thế nhưng con quái vật dường như đã nhận ra ý định này. Nó không mèo vờn chuột nữa mà thật sự muốn giết Hàn Phi. Hàn Phi cảm nhận được hận ý thấu xương đang ập đến. Thân thể như rơi vào trong một hầm băng. Mỗi một sợi dây thần kinh đều đang bị kích thích đến mức rung lên bần bật. Sợ hãi và tử vong đang ép đến. Trong đầu Hàn Phi lúc này chỉ còn lại lý trí đang nhanh chóng tính toán thực lực của đôi bên và thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng con quái vật trước mặt của Hàn Phi lúc này chỉ là do hận niệm mà thành, nhưng nó đã có lực lượng tương đương với oán niệm. Trong con ngươi của nó chỉ có thù hận không thể hóa giải. Nó hoàn toàn đã trở thành một con ác quỷ mất đi nhân tính. Hàn Phi muốn ngăn nó lại thì chỉ có thể sử dụng hình nhân giấy. Ngoài ra hắn chưa nghĩ ra được biện pháp nào khác. Máu tươi bắn tung tóe, cánh tay con quái đập thẳng về phía đầu của Hàn Phi. Nhưng Hàn Phi lúc này không sợ hãi. Hắn nhớ kỹ yêu cầu của nhiệm vụ, cho nên dùng hai tay tạo thành thế phòng ngự chặn lên đầu mình. Đồng thời, Hàn Phi cũng vận lên năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Chỉ nghe đánh rắc một cái, khi tay của Hàn Phi va chạm với quái vật, âm thanh xương cốt gãy vang lên. Hàn Phi lui về phía đằng sau hai bước, sau lưng đụng vào thân thể của Trương Quan Hành. Cánh tay trái rũ xuống, trên da xuất hiện từng mảng lốm đốm màu đen. Cơn đau kinh người truyền đến. Hàn Phi không cả kịp kiểm tra cánh tay của mình thì đã bị quái vật quấn lấy thân thể như sợi dây thừng. Máu đen hôi thối thấm đầy trên người của Hàn Phi, hóa thành hai bàn tay bóp cổ hắn. Thân thể của quái vật bây giờ có thể tùy ý biến hình. Toàn thân của Hàn Phi truyền đến cơn đau đớn, cổ đã bị thít chặt đến nỗi sắp nghẹt thở. Lực lượng giữa hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ cần nơi nào bị nó chạm vào sẽ bị thương. Đây là một trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Cột sống vặn vẹo, cổ sắp bị bẻ. Hàn Phi mở ra ô vật phẩm chuẩn bị ném hình nhân giấy thì đằng sau lưng của Hàn Phi đột nhiên truyền đến tiếng hét. Trương Quan Hành được Hàn Phi che chắn ở đằng sau đã dùng 5 ngón tay cào nát thịt trên tay mình. Máu me đầm đìa kia có thể lộ ra là một chữ hận. Thực sự đó là một chữ hận. Một chữ hận mờ mờ. Ánh mắt của Trương Quan Hành đã biến thành độc đục ngầu. Cơn đau đớn tuyệt vọng và hận ý vô cùng đang che khuất đi ý chí của Trương Quan Hành. Nhân tính ít ỏi dường như đã sắp bị thôn phệ. Ngũ quan trên mặt không ngừng vặn vẹo. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật ở đối diện. Con quái vật thấy Trương Quan Hành có biến hóa. Nó ném Hàn Phi sang một bên, rồi đi tới trước mặt của Trương Quan Hành. Hai mắt của Trương Quan Hành lúc này đỏ như máu, nhìn gương mặt giống hệt mình kia. Nó thấy được kết cục của bản thân, những ký ức đã quên đột nhiên trở lại. Nó vươn tay về phía con quái vật, túm lấy phần lưng của chính mình. Chương 219. Giao phía sau lưng cho ngươi. Không còn một đoạn xương nào nguyên vẹn cả. Nó nhớ tới sau khi thân thể của mình đập xuống nền xi măng, đầu vẫn còn cố quay lại nhìn lên tòa lầu, đã nhìn thấy gương mặt của kẻ đó. Tại thời khắc hận ý đột nhiên bùng phát, nó quay lưng lại dán sát mặt vào lưng quái vật. Đầu của quái vật xoay tròn 180 độ, cười sằng sặc. Máu thịt của quái vật dần dần dung hợp với Trương Quan Hành. Ánh mắt của Trương Quan Hành càng lúc càng trở nên ảm đạm. Mặc kệ cho Hàn Phi gọi như thế nào, nó cũng không có phản ứng gì cả. Trước kia không có ai tín nhiệm ngươi, nhưng bây giờ ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta vẫn luôn giao phía sau lưng của mình cho ngươi. Dù là vừa rồi sắp bị giết chết, ta cũng không hề dao động. Hàn Phi nhớ lại lời nhắc nhở của hệ thống, biết được Trương Quan Hành đã từng giao phía sau lưng của mình cho hắn, người mà Trương Quan Hành vô cùng tin tưởng. Cho nên Hàn Phi quyết định lựa chọn giống như vậy. Hắn muốn dùng phương thức này để bảo vệ nhân tính của Trương Quan Hành, nhưng hắn đã đánh giá quá thấp hận ý kia. Không phải chỉ bằng mấy câu nói là có thể làm cho hận ý dao động. Cũng không phải là quan tâm trợ giúp thì sẽ hóa được hận ý. Sau khi Trương Quan Hành và quái vật bắt đầu dung hợp, hận ý càng lúc càng nồng đậm. Nhất định phải ngăn nó lại. Nếu như bọn chúng dung hợp thành công, Trương Quan Hành mà mình biết sẽ hoàn toàn biến mất. Hàn Phi dùng tay phải chống đỡ thân thể. Hiện tại hắn không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà còn muốn bảo vệ đứa bé đáng thương này. Những đốm đen trên quần áo và thân thể như là bị kim đâm, không ngừng giày vò Hàn Phi từng chút. Cơn đau truyền tới, nhưng Hàn Phi vẫn cố duy trì được sự tỉnh táo. Hắn nhìn lại thân thể của mình, chợt phát hiện những nơi có quỷ văn bao phủ lại không bị thương. Liền thử điều khiển quỷ văn. Quỷ văn kêu lên một tiếng thê thảm, âm khí nhàn nhạt bao trùm cả người. Cơn đau đớn được xoa dịu. Không được, vẫn chưa đủ. Hàn Phi chộp lấy cự mãng đen như mực, ấn vào quỷ văn. Nếu như người không biết đánh nhau thì cho ta mượn lực lượng của ngươi. Bóng đen hiểu được, nó cũng biết nếu như Hàn Phi mà chết thì nó rất khó sống. Nó bò tới mang theo vô số âm khí tiến vào trong quỷ văn. Hàn ý lạnh thấu xương lan tràn. Thế giới của Hàn Phi chỉ còn lại im lặng. Mỗi có tiếng tim đập của mình, máu huyết trong cơ thể như đông cứng. Hàn Phi nhận ra tiếng tim đập đang từ từ chậm lại. Đáy mắt có sương mù màu đen phiêu tán. Lời nguyền và lực lượng đang phủ lên mắt. Lý trí đã lung lay sắp đổ. Con quái vật chảy máu đầy mặt cũng nhìn về phía Hàn Phi. Nó và Trương Quan Hành đang dung hợp đến thời khắc mấu chốt. Ta biết, người oán hận thế giới này. Đã có lúc ta cũng chán ghét thế giới. Cho nên ta không khuyên người buông bỏ hận ý. Ta chỉ hy vọng người đừng có dùng phương thức này để tự tra tấn mình như vậy. Người có đau khổ và khó chịu cỡ nào thì kẻ tổn thương ngươi cũng không hề áy náy lấy một chút. Thế giới này không vì ngươi mà trở nên khổ sở đâu. Nếu như đã như vậy thì vì sao chúng ta không thử sống theo một cách khác? Âm khí trên người Hàn Phi càng lúc càng nồng đậm. Hắn vẫn nói không ngừng. Vừa đi đến cửa phòng ngủ, nhặt chiếc bình màu đen lên. Ta biết, bằng vào sức của một mình ngươi không thể nào thoát được. Vậy để cho ta giúp ngươi giải quyết hận ý này. Để ta giúp ngươi giải thoát nỗi đau đớn. Lời còn chưa dứt, Hàn Phi mở nắp bình, phóng thẳng về phía con quái vật. Quái vật vung tay đánh tới. Hàn Phi xoay người né tránh, hai chân dồn lực lấy đà, vung chiếc bình tới. Chỉ nghe đánh choang một cái. Vật nguyền rủa cấp G đập vào đầu con quái vật, sọ não và cái bình đồng thời vỡ toác cả ra. Từng mảnh giấy nguyện rơi ở trên đầu quái vật, bị máu của nó thấm ướt, dán chặt vào thân thể quái vật. Con quái vật vừa dung hợp được phân nửa đã bị Hàn Phi đánh vỡ đầu. Nó rít lên một tiếng chói tai, gương mặt đầy máu xoay chuyển, hai tay của nó tạo thành một góc độ không tưởng tượng nổi chộp về phía của Hàn Phi. Lần này Hàn Phi không trốn tránh mà tăng thêm tốc độ vọt tới, nhặt bình cầu nguyện đập vào đầu con quái vật một lần nữa. Hôm nay giữa chiếc bình này và đầu con quái vật để xem đứa nào vỡ trước. Máu thịt của quái vật văng lên người của Hàn Phi, tạo ra cơn đau như kim châm. Nhờ có cự mãng và quỷ văn bảo vệ cho nên Hàn Phi vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Khi 10 ngón tay của con quái vật đâm xuyên qua Hàn Phi, hắn cũng ôm lấy cổ con quái vật. Âm khí trong ngón tay kết hợp với năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn, đâm thẳng vào cổ nó. Trước khi thân thể quái vật kịp thời biến hóa, Hàn Phi ôm nó ngã xuống đất. Thân thể của Hàn Phi bị quái vật tấn công, tạo thành những vết thương rất sâu. Nếu như không có cự mãng bảo vệ, hắn hẳn là đã bị âm khí nhập thể, trực tiếp chết trong tay của oán niệm. Trương Quan Hành, Trương Quan Hành! Hàn Phi lại vung chiếc bình đập lên đầu quái vật. Nhưng lần này nó đã đề phòng. Cánh tay của nó tạo thành một góc độ quỷ dị túm lấy cái bình. Điều làm cho quái vật không ngờ được là Hàn Phi đã đoán trước nó sẽ làm như vậy. Ta sẽ không dùng lại chiêu thức cũ đâu. Ngay khi quái vật túm lấy cái bình, Hàn Phi lập tức buông tay. Năm ngón tay cấp tốc đánh về phía miệng của quái vật. Mặc kệ mu bàn tay bị hàm răng sắc nhọn của quái vật làm tổn thương, Hàn Phi lấy hình nhân giấy từ trong ô vật phẩm. Hắn đã chuẩn bị thời khắc này từ rất lâu. Tất cả những đòn tấn công trước đó đều là nằm làm nền cho một chiêu này. Điều hắn thật sự muốn là nhét hình nhân giấy vào thân thể quái vật. sau đó sẽ lệnh cho hình nhân giấy tự phát nổ. Một bước này đã thành công, máu từ trong miệng của quái vật trào ra, nó điên cuồng giãy giụa, nó muốn hóa cơ thể thành máu thịt, nhưng trong từng mảnh huyết nhục của nó vẫn ẩn chứa những hình nhân giấy trắng bệch. Chương 220. Hưởng thụ nguyên rủa cấp F đi. Hàn Phi nắm tay thành quyền, điên cuồng đấm ầm ầm vào quái vật, không cho nó cơ hội phản kháng. Tiếng kêu vang thảm thiết, ai mà ngờ được trong phòng 104 đang có một người toàn thân đầy âm khí liều mạng đánh nhau với lệ quỷ. Nuốt phải vật nguyền rủa cấp F, thân thể của quái vật lúc này xảy ra dị biến. Ở bên ngoài lại bị Hàn Phi tấn công như vũ bão. Hàn ý trên cơ thể của quái vật từ từ yếu đi. Nó đã bị đánh đến nỗi sắp sửa hồn phi phách tán. Để cho hình nhân giấy tiếp tục xâm chiếm hận ý, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía Trương Quan Hành. Đứa bé này đã dung hợp được một nửa với quái vật, trong đôi mắt đã không còn ánh sáng, cũng chẳng có lý trí, chỉ còn lại cơn đau đớn và tuyệt vọng. Chúng ta đã là người sống ở tầng chót của địa ngục, chúng ta đã là ma quỷ thống khổ tuyệt vọng nhất, thì ngươi cần gì phải trầm luân như vậy? Hàn Phi túm lấy cổ áo của Trương Quan Hành, đấm thẳng vào mặt nó một quyền. Còn cự mãng bò khắp người của Hàn Phi, quỷ văn tản ra âm khí nồng đậm. Người hận bọn chúng thì mau đi trả thù, để bọn chúng biết được người tuyệt vọng và đau khổ cỡ nào. Chỉ khi bọn chúng chịu đau đớn thì mới hiểu được đã từng gây ra tổn thương với người như ra sao. Ăn miếng trả miếng, đó mới là sự công bằng. Năm đấm mang theo hàn khí đấm tới tấp vào mặt của Trương Quan Hành. Hàn Phi không hề lưu tình, đánh cho Trương Quan Hành dính vào góc tường. Đau đớn làm cho đôi mắt vô thần của Trương Quan Hành có biến hóa. Cặp mắt đục ngầu khẽ chuyển động, nhìn về phía của Hàn Phi. Toàn thân của Hàn Phi đã bê bết vết thương, máu tươi ướt đẫm. Hắn đứng ở trong phòng ngủ như một con sói giữa màn đêm. Thầy, thầy ơi. Khi quái vật hận ý bị hình nhân giấy ăn sạch, Trương Quan Hành một lần nữa lấy lại được ý chí. Chỉ là trong mắt của nó lúc này không còn ánh sáng tươi tắn của một thiếu niên ngây thơ, mà đã phủ thêm nỗi thống khổ không che giấu được của người trưởng thành. Tỉnh lại là tốt. Hàn Phi chống đỡ được đến cuối, đi tới trước mặt của Trương Quan Hành, ôm lấy nó mà nói. Tôi biết là cậu rất đau đớn, tôi không còn cách nào khác phải xoa dịu nỗi đau của cậu. Nhưng tôi có thể cùng cậu đi tìm phương pháp diệt trừ tận gốc nỗi đau này. Sau này cậu có thể tin tưởng tôi, hiểu chưa? Ký ức từ lúc tử vong đã trở lại. Trương Quan Hành tựa như một người dãy giụa trong biển sâu tuyệt vọng, mà lúc này Hàn Phi lại đưa tay cho nó nắm lấy. Một câu nói đơn giản, cậu có thể tin tưởng tôi, đã mang lại ý nghĩa vô bờ đối với người chìm sâu trong tuyệt vọng như Trương Quan Hành. Ít nhất khi nó còn sống, chưa từng có ai nói với nó câu như vậy. Hàn Phi không chống chọi nổi nữa, bây giờ đã ngã khuỵu. Cũng may còn có cự mãng chui ra khỏi quỷ văn làm thành tấm đệm đỡ lấy hắn. Tứ chi run rẩy, tim đập chậm dần. Có quá nhiều âm khí nhập thể khiến cho cơ thể của Hàn Phi bị tổn thương nghiêm trọng. Khí huyết như muốn đông lại thành băng, quần áo trên người lạnh đến khủng khiếp. Thể lực của mình vẫn còn quá thấp, chưa thể chịu đựng hoàn toàn được. Nằm ở trên giường ký túc xá, Hàn Phi không muốn động đậy. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự đối mặt với oán niệm. Kết quả đúng là rất thảm khốc. Nếu như không có hình nhân giấy hỗ trợ đánh ra một kích cuối cùng, thì cho dù có liều cái mạng, Hàn Phi cũng chẳng có một chút phần thắng. Sau khi âm khí nhập thể, mình có thể chống đỡ được khoảng 100 giây là cùng. Trong lúc này, mình có thể chống đỡ được một phần công kích của oán niệm, tố chất thân thể cũng sẽ được đề cao. Năng lực này thích hợp để chạy trốn. Thời gian nửa giờ rốt cục cũng trôi qua. Hàn Phi đã nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp G, quay lưng về phía ngươi. Thu hoạch ban thưởng, điểm kỹ năng cộng 1, độ thân mật với Trương Quan Hành cộng 20. Bởi vì đã hoàn thành vượt qua 100% cho nên được ban thưởng gấp đôi kinh nghiệm. Thu hoạch khen thưởng của nhiệm vụ ẩn, phần lưng kiên cố. Phần lưng kiên cố, năng lực bị động, không thể dùng điểm kỹ năng thăng cấp, là cường hóa phòng ngự cho lưng của mình. Khi phần lưng bị lời nguyền và oán niệm tấn công, sẽ giảm bớt một phần sát thương. Người đã khiêu chiến thành công 3 chuyện lạ trong trường học, độ hoàn thành của nhiệm vụ chuyện lạ của Kim Sinh là 3/7. Dùng hết sức lực cuối cùng cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Hàn Phi chậm rãi thở phào một hơi. Bây giờ hắn chỉ cần chờ đủ 3 tiếng là có thể đàng hoàng rời khỏi trò chơi. Trương Quan Hành vẫn rất lo lắng cho Hàn Phi. Nó ngồi bên cạnh giường, không biết phải làm sao. Đối với Hàn Phi thì trong lòng của nó, ngoại trừ cảm kích thì là áy náy. Kẻ tổn thương người khác vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy mà người giúp đỡ bảo vệ mình lại bị làm mình bị thương. Thầy ơi, hay là để tôi sang phòng y tế một chuyến, xem có bông băng thuốc men gì không? Không cần đâu, cậu cứ ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ này là được, tuyệt đối đừng có chạy loạn. Hàn Phi cố nặn ra một nụ cười. Tôi đã mất đi sức chiến đấu, trong tòa nhà này rất nguy hiểm, chúng ta không nên tách ra. Nhưng mà vết thương của thầy... Đừng để ý tới tôi. Cậu đi xem chiếc bình cầu nguyện có làm sao không? Hàn Phi nhìn về phía chiếc bình màu đen bằng vẻ áy náy. Có thêm vài vết nứt thôi, nhưng tạm thời chưa vỡ. Dù sao, nó cũng là vật nguyền rủa tồn tại rất lâu ở trong trường này đâu. Trương Quan Hành đã nhớ lại những ký ức cũ. Bây giờ, nó đã rất trưởng thành và đáng tin cậy. Trong vật nguyền rủa này, ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ độc ác và đủ các loại tâm tình tiêu cực. Có thể nói là vật nguyền rủa sinh ra là vì ác ý của con người. Cho dù chúng có bị hư hao, thì chỉ cần không ngừng hấp thu ác ý là nó có thể khôi phục lại. Chương 221: Tung tích của Kim Sinh. Trương Quan Hành đậy nắp bình lại rồi đặt nó lên giường cho Hàn Phi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy người sử dụng vật nguyền rủa như vậy đó thầy. Nhớ tới cảnh lúc Hàn Phi cầm cái bình đánh bể đầu của kẻ vặn đầu, cảm thấy Hàn Phi đúng là một người rất đặc biệt. Là vì tôi không có vũ khí thích hợp với mình đó. Tôi vốn định đập nát cái bình, sau đó dùng mảnh vỡ như là dao đó, nhưng không ngờ nó lại cứng đến như vậy. Hàn Phi cố gắng nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc bình. Vẫn không thể nào thu nó vào trong hòm đồ. Xem ra mình vẫn chưa phải là chủ nhân. Vậy thì sau này đừng trách ta độc ác đó. Trương Quan Hành cũng không biết vì sao Hàn Phi lại muốn phân cao thấp với chiếc bình. Nó đoán lúc trước khi Hàn Phi tiến vào trong bình đã ăn thiệt thòi cho nên mới ghét cái bình như vậy. Quan Hành, cậu đóng cửa phòng cẩn thận. Tôi có một vài chuyện muốn hỏi cậu đây. Hàn Phi suy tư một chút rồi mới nói. Trước đó, có phải là cậu từng gặp một ông già ở trong trường học này? Ông ta có thẻ công tác giống như tôi và đã từng làm việc ở đây. Có phải không? Ông già sao? Đúng vậy. Một ông già có gương mặt rất thân thiện, luôn tươi cười với tất cả mọi người. Thầy đang nói tới thầy Phó Sinh. Trương Quan Hành ngồi bên cạnh giường, cảm xúc dao động, thậm chí còn mang theo một vài phần sợ hãi. Trong số các giáo viên, thầy Phó Sinh lớn tuổi nhất, có khi đã ngoài 60. Ông ấy đối xử rất tốt với các học sinh, đáng tiếc sau này đột nhiên mất tích. Phó Sinh. Hàn Phi híp mắt, rốt cuộc cũng biết được tên thật của người quản lý tiền nhiệm. Tuy cái tên này rất có thể chỉ là tên giả. Tôi và thầy giáo phó là hàng xóm. Nguyên nhân quan trọng khi tôi đến đây dạy học chính là để tìm ông ấy đó. Thầy muốn tìm thầy Phó sao? Trương Quan Hành lắc đầu. Tôi cũng không biết là ông ấy đã đi đâu. Có thể nói cho tôi biết ấn tượng của cậu đối với ông là như thế nào không? Ông ấy có làm gì cậu? Hàn Phi rất tò mò. Trương Quan Hành đã lấy lại được ký ức. Biểu tình trên mặt có chút thay đổi. Trong đáy mắt hiện lên sự e ngại. Nói một cách khác là thầy Phó rất giống như thầy vậy. Ban đầu tôi không khống chế được bản thân. Ông ấy đã tốt bụng giúp đỡ tôi. Giúp đỡ? Giúp đỡ như thế nào? Ông ấy đánh tôi tới mức sắp hồn phi phách tán. Sau đó dùng lực lượng bóc hận ý và oán niệm ra khỏi cơ thể của tôi. Quá trình đó vô cùng đau đớn. Nhưng điều đáng sợ nhất là... Gương mặt của Trương Quan Hành nở nụ cười khổ. Khi tôi tỉnh lại, những ký ức liên quan đến cái chết của tôi đều đã bị tách ra. Thậm chí tôi đã quên đi mình đã từng bị ông ấy đánh cho hồn phi phách tán. Khi gặp lại ông, tôi chỉ cảm thấy ông là một ông lão rất hiền hòa, dễ gần. Cảm giác là hết sức gần gũi đó. Rất không tệ. Người quản lý tiền nhiệm lựa chọn hủy diệt thế giới tầng sâu, cho nên phương thức dạy học của ông cũng khá thô bạo. Hàn Phi có thể hiểu được điểm này. Suy nghĩ của lão phó sinh rất đơn giản. Chỉ cần phá hủy hết những thứ tồi tệ và tuyệt vọng, để lại những phần nhân tính là đủ. Cách đối xử của ông ấy giống như phương pháp chữa bệnh của phương Tây, trực tiếp phẫu thuật cắt bỏ phần nội tạng đã hỏng. Mà Hàn Phi thì là kết hợp Đông Tây Y, điều tra từ trong ra ngoài cùng một lúc. Ấn tượng của cậu về ông ấy chỉ có vậy thôi sao? Ông ấy có từng làm ra chuyện gì kỳ quái ở trường học không? Hàn Phi cầm lấy thẻ làm việc của người quản lý lưu lại, trực tiếp đưa vào trong của tòa ký túc này. Chắc chắn nơi này phải có điều gì đó mình cần. Mà ở đây Hàn Phi lại gặp được Trương Quan Hành. Ở trong trường X dân có rất nhiều học sinh, nhưng người bị lầu trưởng tiền nhiệm động tay chỉ có Trương Quan Hành. Thế cho nên Hàn Phi cảm thấy là người quản lý tiền nhiệm cố ý muốn để cho mình gặp được Trương Quan Hành. Từng bước dẫn dắt mình tới đây, vừa là khảo nghiệm cũng vừa là kỳ ngộ. Ông ấy là một thầy giáo, đối xử rất tốt với mọi người, hiền lành hòa nhã, chưa từng gây lộn với ai. Các học sinh đều rất thích ông ấy. À đúng rồi, có một người rất sợ ông ấy. Là ai vậy? Là nam sinh mới vào lớp 10, tên là Kim Sinh. À, vậy cậu có biết thằng Kim Sinh đó đang ở đâu? Hàn Phi cảm thấy nhiệm vụ chính tuyến của trường X dân sắp sửa hiện ra. Tôi nhớ là thầy phó khi đang dạy dỗ tôi đã tách rời oán niệm và ý thức của tôi, khóa vào ngăn tủ bên dưới bục giảng của một phòng học nào đó ở tầng 4. Không biết sau đó bao lâu, Kim Sinh đã mở ngăn tủ, thả oán niệm của tôi ra ngoài. Mà còn bản thân nó thì tự chui vào bên trong. Trương Quan Hành đã lấy lại được toàn bộ ký ức, cho nên báo cho Hàn Phi biết một manh mối vô cùng quan trọng. Sau khi Hàn Phi biết được vị trí ẩn nấp của Kim Sinh, liền dặn Trương Quan Hành không được tiết lộ việc này. Ở trong trường học còn có rất nhiều thứ khác đang tìm kiếm Kim Sinh. Với tình trạng cơ thể bây giờ của Hàn Phi, đi lại cũng đã khó, đừng nói gì tới việc đi tìm Kim Sinh. Bây giờ chỉ có thể nằm đây để từ từ chờ hồi máu, đợi thời gian trôi qua đủ 3 tiếng rồi tính. Mở giao diện thuộc tính game, Hàn Phi dùng toàn bộ điểm kỹ năng vào năng lực chạm sâu vào bí mật của linh hồn. Hiện tại năng lực này đã đạt đến cấp 4 sơ cấp. Vừa rồi trong lúc chém giết, Hàn Phi tình cờ phát hiện năng lực này rất có tác dụng. Không hổ là năng lực được ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp F. Theo như Hàn Phi, năng lực này càng về sau sẽ càng tăng. Nó không chừng khi tăng lên cấp cao nhất, hắn có thể tùy ý tháo lắp thân thể đám yêu ma quỷ quái. Khi nằm mơ giữa ban ngày một chút, Hàn Phi kiểm tra lại hòm đồ, lấy quyển nhật ký của Thư Mộng Đình ra. Phần giới thiệu vật phẩm đã nói, nếu như tận dụng tốt thứ này có thể gia tăng độ thân mật với Thư Mộng Đình. Lật xem cuốn nhật ký, mỗi một trang giấy đều rúm gió như là đã từng bị ngâm nước. Chữ nghĩa trên giấy rất mơ hồ. Hàn Phi nhíu mày cố gắng đọc xem ở góc độ của Thư Mộng Đình nàng đã suy nghĩ những gì. Chương 222. Phụ đạo. Bị cô lập, cảm thấy mình như bị ném vào một mê cung, xung quanh đều là lối đi nhưng không thoát được. Nàng đau đớn, nàng khó chịu, nàng không thể hiểu nổi. Nhưng lúc này lại có một người tình nguyện giúp nàng. Khi lần đầu tiên nghĩ quẩn, nàng đã chạy đến phía sau trường, khóc lớn, ấm ức và sợ hãi. Ông bảo vệ của trường học đã tìm được nàng. Ông bảo vệ họ Lý đã đưa Thư Mộng Đình vào trường học. Biết có người bắt nạt, lặn nạt nàng, ông bảo vệ đi nói cho giáo viên biết để xử lý. Đáng tiếc người phụ trách lúc đó lại chính là Mã Mãn Giang. Cái tên mặt người giả thú này biết chuyện của Thư Mộng Đình, ngoài mặt thì tỏ vẻ giúp đỡ, nhưng trên thực tế lại là hành vi biến thái. Thư Mộng Đình càng lúc càng sợ. Khi sinh mệnh của nàng sắp hết, ông bảo vệ phát hiện ra thì đã quá muộn. Ông bảo vệ họ Lý là nạn nhân đầu tiên của Trường. Xem ra ông biết rất nhiều bí mật. Thông qua nhật ký của Thư Mộng Đình, Hàn Phi đã biết nơi ông bảo vệ thường đến. Hắn cảm thấy ông bảo vệ này cũng là người tốt. Đọc nhật ký xong, quay sang nhìn Trương Quan Hành. Con đường của người quản lý tiền nhiệm quá cực đoan. Ông ta không muốn tin tưởng bất kỳ ai. Thế nhưng từ khi tiến vào thế giới tầng sâu, Hàn Phi lại cố làm bạn với lệ quỷ, vừa tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người, vừa giúp đỡ mọi người giảm bớt đau khổ. Tạm thời chưa thể bình luận là phương pháp của ai tốt. Nhưng chỉ bằng tốc độ khám phá thì rõ ràng là mình có hiệu quả hơn. Hàn Phi không ngừng đánh giá Trương Quan Hành. Lệ quỷ có thể giữ lại lý trí là việc không dễ. Giống như Ngụy Hữu Phúc vì muốn giữ lý trí mà không tiếc từ bỏ sức mạnh của mình, cam tâm là một tàn hồn mong manh. Oán niệm càng sâu, thực lực càng mạnh thì càng khó giữ được lý trí. Cho nên bây giờ Hàn Phi nghĩ đến một phương pháp. Hắn sẽ tự mình đích thân bồi dưỡng đối phương. Nhân viên quản lý cửa hàng Huỳnh Long Mắt Chột và Trương Quan Hành đều là những oán niệm có thực lực không tệ, tiềm lực rất lớn. Quan trọng là bọn họ nguyện tin tưởng Hàn Phi vô điều kiện. Đừng nói ở trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, cho dù ngoài đời cũng khó mà tìm được người bạn nào như vậy. Bị Hàn Phi nhìn chằm chằm, đôi mắt đục ngầu của Trương Quan Hành đầy nghi hoặc. Thầy, sao vậy? Nếu như cậu đã gọi tôi là thầy, thì tôi cũng nên dạy cậu vài thứ. Hàn Phi suy tư rồi nói, tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ những lời này. Vâng thưa thầy. Trương Quan Hành thấy thái độ của Hàn Phi nghiêm túc, cho nên tập trung lắng nghe. Tôi không dạy cậu các môn học ở trên trường, mà tôi muốn dạy cậu đạo lý để làm người và cách sống sót khỏi thế giới này. Hàn Phi đã tiến vào trong nhân sinh hoàn mỹ một thời gian, khác với bộ phận lệ quỷ, luôn chìm trong đau đớn và tuyệt vọng. Mỗi thời khắc, Hàn Phi đều đang suy nghĩ làm sao để có thể sống sót. Đứng trước áp lực sinh tồn, con người ta sẽ bộc phát những tiềm lực mạnh nhất. Hàn Phi cũng đã tìm thấy chính mình trong nhân sinh hoàn mỹ. Mất gần 2 tiếng đồng hồ trợ giúp Trương Quan Hành mở lòng, sau đó thông qua ví dụ cụ thể để giải thích nên đối phó với nguy hiểm như thế nào, phán đoán thế cục ra sao. Ở trong một thế giới toàn là lệ quỷ và quái vật, biểu hiện ra thiện ý của mình là tự sát. Muốn sống sót thì phải ngụy trang trở thành một kẻ giàu hoạt, hung ác và lý trí. Nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Một người muốn đi được xa thì phải có trái tim kiên định. Trong trái tim đó cất giấu cả hy vọng và ánh sáng. Từ trước tới nay chưa từng có ai nói với Trương Quan Hành những điều này. Mỗi một câu nói của Hàn Phi đều chạm vào đáy lòng của nó. Khi Trương Quan Hành hiểu được cái gì là ngươi và nên làm thế nào để trở thành một con người, Hàn Phi lại dạy cho Trương Quan Hành một số kỹ thuật diễn xuất và lừa gạt để phòng ngừa nó bị người khác nhìn thấu. Trương Quan Hành học rất nhanh, tuy là tên du côn đã bỏ học, nhưng thực tế nó rất thông minh. Hàn Phi hao tâm tổn sức dạy bảo như là một giáo viên thực thụ, chuẩn bị bồi dưỡng Trương Quan Hành thành một người có năng lực gánh vác. Bởi vì cần mở rộng lãnh thổ, cho nên Hàn Phi cần phải có một đồng bọn đủ để có thể tin tưởng và cũng đủ thông minh để biết cách biến hóa xử lý vấn đề. Đợi đến khi có thể tự do rời khỏi trò chơi, Trương Quan Hành đã học được nhiều thứ. Trong đôi mắt đục ngầu của nó đã có một tia thông suốt. Bây giờ Trương Quan Hành còn chưa tin thế giới tầng sâu có hy vọng, nhưng ít nhất trong lòng cũng có dao động. Người ta nói, giáo viên là người truyền lửa. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cho dù Hàn Phi chết, thì người bị hắn ảnh hưởng là Trương Quan Hành vẫn có thể tiếp nhận ngọn lửa đó mà đi về đích. Sau 3 tiếng, âm khí trong cơ thể của Hàn Phi đã tiêu tán, HP đã từ từ khôi phục. Một lát nữa có lẽ mình sẽ ra ngoài một chuyến. Được rồi, Quan Hành, nhớ những lời tôi dạy đó. Khoảng nửa đêm ngày mai lúc 12 giờ, tôi sẽ quay về tìm cậu. Hàn Phi chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Tuy rằng máu đang dần hồi, nhưng tinh thần của hắn đã mệt mỏi đến cực hạn. Thầy ơi, vết thương của thầy nặng như vậy, không nên đi ra ngoài. Thầy cần làm gì thì cứ giao cho tôi. Không cần, cậu cứ ở lại trong phòng ngủ lên là được. Nhớ đừng có chạy lung tung đâu. Hàn Phi chờ đến khi HP khôi phục lại khỏe mạnh, lắc lắc người một cái. Hắn để cho cự mãng màu đen trốn ở trong phòng, rồi mở cửa phòng. Vết máu ở trên hành lang lúc này đã nồng đậm hơn trước. Ở tầng trên mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã của học sinh, tiếng bước chân thình thịch, không khí bốc lên mùi tanh hôi. Hàn Phi không dám dừng lại quá lâu, yên lặng đóng cửa phòng, sau đó lựa chọn rời khỏi trò chơi. Hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.